che đi vẻ khinh thường trong ánh mắt mình. Tần Hoài An đi thẳng đến một cửa hàng bán quần áo nữ. Hai cái này, cái kia, làm phiền cô lấy giúp tôi size S rồi gói lại, cô ấy chỉ quần áo để trên giá, mua đồ rất dứt khoát. Vệ nam không hề biểu lộ gì, trong lòng thì chế nhạo, quả đúng là loại hám tiền của, không chống đỡ lại nổi cám dỗ. Nhưng mà, lỡ như người phụ nữ này cây là có cậu chử sẽ trả tiền, há mồm đời đớp miếng to thì làm sao đây? Vệ nam còn đang nghĩ làm sao để nhắc nhở Tần Hoài An phải chú ý dè dặt một chút thì đã thấy cô ấy cầm túi đồ đi về phía cậu ta. Đi thôi, đi mua đôi giày. Mua xong rồi sao? Vệ nam tròn mắt kinh ngạc, cô hình như còn chưa thử đồ nữa mà. Tần Hoài An nhìn vào túi đồ, bốn cái áo chắc là đủ rồi, size S là tôi mặc vừa, không cần phải. Thử đâu? Sắc mặt của vệ nam trở nên phức tạp, lần đầu tiên cậu ta gặp người mua quần áo chẳng khác gì mua rau như Tần Hoài An, cả quá trình không hề quá 3 phút. Nhưng mà cậu ta cũng không hề biết là Tần Hoài An vốn dĩ cũng không hề thích đi dạo phố mua đồ chỉ coi trọng hiệu suất, nếu có thể mua được trên mạng thì nhất quyết không tốn thời gian đi dạo phố mua đồ. Huống hồ, cô ấy cũng hiểu rõ là Trừ Chân Phong để cô ấy đi mua đồ chỉ là đạo cụ để ứng phó những trường hợp cần thiết mà thôi. Cô ấy vẫn còn việc phải làm, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Tiếp đó, Tần Hoài An lại đi chọn giày và túi sách, mỗi loại mua 2-3 cái, rất nhanh là đã mua xong. Vệ nam nhìn cả quá trình này há hốc mồm. Cho đến khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi đó thì cậu ta mới lấy lại được bình tĩnh. Đi ngang qua một quầy bán đồ trang sức, vệ nam không kìm được, mở miệng nói, mợ chủ, không mua đồ trang sức sao? Mấy thứ đó tôi không quen đeo. Nhưng mà dẫu sao cô cũng là mợ chủ của nhà họ Trừ. Lời nói của vệ nam khiến cho Tần Hoài An dừng lại, đắn đo suy nghĩ một lát, cô ấy liền chỉ vào một sợi dây chuyền, nói, vậy thì lấy sợi dây chuyền này đi. Được thôi, vệ nam không hiểu sao lại thở ra nhẹ nhõm. Một lúc sau cậu ta mới phản ứng ra, không đúng, tại sao bây giờ lại biến thành cậu ta muốn cô ấy mua đồ cơ chứ? Nói là loại phụ nữ hám tiền của mà. Ánh mắt của vệ nam nhìn Tần Hoài An lại có thêm một chút kỳ quái. Hai người đó vừa rời đi thì hai mẹ con nhà Vương Thanh Hà từ trong xe bước xuống, đi vào trong trung tâm mua sắm. Trương Mỹ Văn hoa mắt nhìn mấy cửa hàng sang trọng xung quanh đó, có quá nhiều thứ nhìn mà không hết. Than thở nói, không ngờ lại có một ngày chúng ta cũng có thể đến nơi như thế này để mua sắm. Đây đều là những nhãn hiệu hàng đầu, trong đó có không ít những tác phẩm kinh điển của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Nếu như là trước đây thì bà ta không thể nào mua nổi. Con gái, chúng ta có thật là có thể tùy tiện mua đồ thật sao? Nghe thấy vậy Vương Thanh Hà rút từ trong túi ra chiếc thẻ không giới hạn mà Trừ Chân Phong đã đưa cho cô ta, nhếch mép nói, có cái thẻ này, mẹ cứ việc mua sắm thoải mái. Mắt của Trương Mỹ Văn sáng rực lên, cầm lấy cái thẻ hôn lên đó một cái, ôi trời ơi, đúng là con dế tốt của mẹ. Vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa chú, mau đi mua đồ thôi. Hai mẹ con nhà đó đi thẳng đến một cửa hàng trang sức sang trọng ở gần nhất, mua sắm điên cuồng. Trợ lý vệ, phiền anh ở trong xe đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống rất nhanh thôi. Đến dưới tầng khu chung cư, Tân Hoài An nói với vệ nam xong, liền một mình đi lên trên tầng. Trên người cô ấy không có chìa khóa, nên chỉ còn cách gõ cửa. Vài phút sau, Trung Cảnh Nghi với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đi ra mở cửa. Cậu ta chỉ mặc một chiếc quần cộc, tay cầm điện thoại, rất dễ nhận ra là lại chơi điện tử thầu đêm. Nhìn thấy là Tần Hoài An, vẻ mặt của cậu ta tỏ ra rất ngạc nhiên, có ý muốn chặn cửa. Tần Hoài An đẩy cửa bước vào. Cô ấy đưa mắt nhìn một vòng phòng khách, thấy không có ai cả, liền quay ra hỏi Trung Cảnh Nghi, bố mẹ đâu rồi? Trung Cảnh Nghi cau mày. Tỏ ra bực bội nói, trời mới biết được, một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa thấy về nhà, tôi làm sao mà biết được là bọn họ đi đâu rồi. Tần Hoài An nheo mắt lại, không thể nào, cậu mà không biết thì tại sao lại chặn cửa khi vừa nhìn thấy tôi chứ, cậu sợ hãi cái gì? Đấy là... Trung Cảnh Nghi ấp úng nói, bố mẹ đưa chị đến nhà họ Trừ, tôi sợ là chị quay về để trả thù, bọn họ chắc chắn là cũng vì trốn chị nên mới không dám về nhà. Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta không giống như là đang nói dối. Tần Hoài An chìm vào trong trầm tư. Một lúc sau cô ấy mới nói, cậu gọi một cuộc điện thoại, hỏi xem bọn họ ở đâu đi, Trung Cảnh Nghi cảnh giác nhìn cô ấy, chị muốn làm gì vậy? Cậu ta tuy rằng chìm đắm trong việc chơi điện tử, nhưng mà lập trường thì vẫn là đứng về phía bố mẹ mình. Tôi chỉ là muốn biết bọn họ đưa bà nội chuyển đến bệnh viện nào thôi, Tần Hoài An nói. Trung Cảnh Nghi thì nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt của cô ấy nhìn xuống trò chơi mà cậu ta cầm trong tay, đảo mắt một cái rồi nói, như thế này đi. Cậu giúp tôi gọi điện thoại hỏi giúp tôi bọn họ ở đâu, tôi mua cho cậu skin của nhân vật, cậu chẳng phải là rất muốn có được bộ trang phục kỷ niệm chí tôn gì đó đấy thôi. Thật chứ?